Chương 2846, Thiên Phủ Châu. Phá giải phù lục phòng ngự, biện pháp tốt nhất, không khác một điểm phá mặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi điểm này, muốn đủ cường đại, bằng không mà nói, vậy liền quá khó khăn. Hiện giai đoạn, phương thần khó khăn gặp phải chính là, Vân Linh Nhi thân bên trên phát ra khí tức cường đại. Đi qua vô số năm tích lũy, tại phù lục trong phòng ngự, tạo thành như là thiên đạo chi lực đồng dạng khí tức bá đạo. Những khí tức này hàng năm ở đây, trong tiềm thức đang bảo vệ lấy Vân Linh Nhi. Chỉ cần cảm ứng được có người tới gần, liền sẽ phát động công kích mãnh liệt nhất, đến tiêu diệt địch nhân. Không biết băng ma khôi có được hay không, phương thần có chút chần chờ. Băng ma khôi chỉ có một cái, nếu là tổn hại, tổn thất kia tiểu quá lớn. Đang thử một lần cuối cùng. Suy tư một lát sau, phương thần trọng trọng gật đầu đạo, hắn đem kế hoạch của mình, cáo chi Lăng San. Cái sau vui vẻ đáp ứng, cũng biểu thị toàn bộ phương vị phối hợp phương thần. Ông Lăng San thể nội lăng ra huyết mạch, triệt để bị kích phát, cùng lúc đó phương thần trên người thiên long huyết mạch, QNZ trực tiếp hiện ra đến, cùng lăng ra huyết mạch giao hòa vào nhau, tạo thành mãnh liệt tiến công. Thời không độn hình thuật. Cùng lúc đó, phương thần thi triển ra thời không độn hình thuật, nhất niệm phía dưới, hóa ra hàng ngàn hàng vạn hóa thân. Giang giác hai loại huyết mạch dung hợp, tiêu hao chóng gánh lấy phù lục lực lượng phòng ngự, thiên phủ châu không ngừng rung động, nguyên nguyên không dứt cung cấp năng lượng. Hàng ngàn hàng vạn hóa thân, QNZ tại thời khắc này, cưỡng ép vọt tới phù lục phòng ngự trước đó, không ngừng oanh kích lấy phòng ngự. Hưu phương thần thao túng 5 cái hóa thân, đi tới phù lục phòng ngự khe hở chỗ, cái khác 4 cái hóa thân, liều mạng tán loạn nguy hiểm, che chở mang theo băng ma khôi cái kia hóa thân, thành công tiến vào phù lục phòng ngự bên trong. Thấy thế, phương thần mừng rỡ trong lòng. Thiên phù châu rung động tốc độ, càng lúc càng nhanh, phảng phất sẽ vỡ nát đồng dạng. Lại thúc đồng thời, hóa thân QNZ cảm thấy lực lượng cường đại đánh tới, phương thần tâm ý khẽ động, phóng xuất ra băng ma khôi, toàn lực thôi động. Đầy đủ năng lượng thạch đem băng ma khôi tất cả lực lượng toàn bộ phát huy ra. Nhất định muốn ngăn trở. Phương thần trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chỗ xa xa, khi thấy băng ma khôi một khắc này, tà ác nguyên thần có chút kinh hoàng nói, mau ra tay, xáo trộn kế hoạch của hắn. Tung Sơn công tử trong lòng cứ việc rất nổi nóng, nhưng như trước vẫn là động thủ. Hắn rộng mở tâm thần, tà ác nguyên thần tạm thời tiếp quản thân thể của hắn, xuyên thẳng qua hư không, đi tới phòng ngự phù lục trước đó. Đi vào. Hắn đã từng cùng Vân Linh Nhi giao thủ qua, sở dĩ đối phù lục phòng ngự phi thường tinh tưởng, trong nháy mắt liền tiến vào phù lục phòng ngự bên trong. Không tốt. Phương thần kêu sợ hãi, Tung Sơn công tử phương thần trên mặt, hiện đầy vẻ giận dữ, nhưng hắn lại không thể phân tâm. Băng ma khôi ngăn cản khí tức cường đại áp lực, mắt thấy liền muốn tán loạn, mà hóa thân thì là tại ở gần Thiên Phụ Châu. Nhanh lên nữa. Phương thần trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng mà Tung Sơn công tử vẫn là đối băng ma khôi xuất thủ. Toái. Tung Sơn công tử trong miệng, truyền ra một đạo thanh âm tức giận, toàn tức hắn hội tụ toàn bộ lực lượng một quyền, đánh vào băng ma khôi trên thân. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, băng ma khôi trong nháy mắt vỡ ra. Xong. Lăng San sắc mặt tái nhợt, không ngừng lắc đầu, tự lẩm bẩm. Phốc phương thần phun ra một ngụm tinh huyết, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, thao túng hóa thân, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đi tới Thiên Phủ Châu trước đó. Chỉ cần hắn cầm lấy Thiên Phủ Châu, liền có thể không sợ Vân Linh Nhi thân bên trên phát ra khí tức cường đại. Thiên Phủ Châu là của ta. Tung Sơn công tử gầm thét, chân tay hắn giẫm một cái, đại địa đều đang run rẩy, Vân Linh Nhi quần áo trên người tùy phong tung bay. Mênh mông lực lượng, đập vào mặt mà ra. Ngưng. Chỉ thấy, Tung Sơn công tử ngón tay nâng lên, rực rỡ quang mang lấp lóe, hắn chấm dứt mạnh lực lượng, ngắn ngủi chặn lại trong hư không mạnh mẽ đại lực lượng. Hưu Tung Sơn công tử mắt lạnh nhìn phương thần hóa thân, sau đó cong ngón búng ra, một đạo hào quang óng ánh, nổ bắn ra mà ra. Thu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phương thần hóa thân, một nắm chắc Thiên Phủ Châu. Cũng chính là lúc này, hào quang lóng ánh mang theo vô cùng tận lực lượng đánh thẳng tới, răng rác một tiếng, phương thần hóa thân trực tiếp tán loạn, Thiên Phủ Châu lơ lửng ở giữa không trung. Răng rác không có Thiên Phủ Châu trèo trống, phù lục phòng ngự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tán loạn. Không có phù lục phòng ngự ngăn cản, phương thần bản chân giẫm một cái, trong nháy mắt phóng tới Thiên Phủ Châu. Thiên Phủ Châu là của ta. Tung Sơn công tử nhếch miệng cười to, vỗ một cái về phía Thiên Phủ Châu. Vô địch kiếm đạo. Hư ảo một kiếm thi triển đi ra, tinh ẩn kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm bổ vào Tung Sơn công tử khu vực cần phải đi qua. Mà Phương Thần thì là thi triển đầu chuyển tinh di, trong nháy mắt đi tới Thiên Phủ Châu trước, một cái tương Thiên Phủ Châu nắm trong tay. Ông giờ khắc này, cả vùng phảng phất đều dùng hắn làm trung tâm, trong không khí cường đại phù lục chi lực, nguyên nguyên không dứt chui vào Thiên Phủ Châu bên trong. Phương Thần đứng lặng ở trên mặt đất, tay cầm tinh ẩn kiếm, sắc ý lạnh như băng tung hành, nhìn chăm chú Tung Sơn công tử. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Dứt lời, Phương Thần thi triển ra vô địch kiếm đạo. Một kiếm lại một kiếm, phảng phất kinh đảo hải lãng đồng dạng, mãnh liệt mà tới. Đi mau. Phương Thần lực công kích, vượt ra khỏi Tung Sơn công tử phạm vi chịu đựng, mà tà ác nguyên thần bị hạn chế, không cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp. Đi. Cứ việc rất không cam tâm, nhưng Tung Sơn công tử vẫn như cũ làm ra quyết định, hắn hướng phía Phương Thần oanh ra một quyền, sau đó nhanh chóng lui nhanh. Người trốn không thoát. Phương Thần cùng tinh nhận kiếm, truy đuổi mà đi. Sau một lúc lâu, Phương Thần có chút bất đắc dĩ, quay trở về Vân Linh Nhi ngủ say chi địa. Tung Sơn công tử đâu lăng săn hỏi. Ta chém rụng hai cánh tay hắn, nhưng bị hắn trốn. Phương Thần nói, trong cơ thể của hắn, có một đạo tà ác nguyên thần, nếu không phải như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nói Tung Sơn công tử không đủ gây cho sợ hãi, nhưng hắn đào tẩu từ đầu đến cuối đối Phương Thần có chút bất lợi. Một khi hắn đem chính mình có được Thiên Phủ Châu tin tức phát tán ra, đến lúc đó độ tà kiếp tôn tất nhiên sẽ ra tay với mình. Được rồi, trước đem chuyện trước mắt xử lý tốt rồi nói sau. Phương Thần lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trong ngủ mê Vân Linh Nhi. Có thể nhìn ra, Vân Linh Nhi tuyệt đối là một đại mỹ nữ, mà lại là hồng nhan họa thủy cấp bậc. Nàng làm sao bây giờ Lăng San chuẩn bị đem Vân Linh Nhi giết? Nhưng bị Phương Thần ngăn trở, không nói trước cái khác. Dùng Lăng San thực lực, căn bản không có khả năng giết chết Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi đang ngủ say, nhưng nàng dù sao cũng là cường giả tuyệt thế, thực lực không giống Tiểu Khả, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có khả năng phá mất phòng ngự của nàng. Phương Thần nói, ta thử một chút, nhìn xem pha y chăng có thể đưa nàng thu nhập Động Minh Sơn bên trong. Phương Thần cùng Động Minh Sơn đơn giản trao đổi thoáng cái, sau đó bắt đầu nếm thử. Động Minh Sơn mở ra, cường đại hút vào chi lực, bao phủ Vân Linh Nhi. Ông Vân Linh Nhi thân thể, không nhúc nhích tí nào. Không phải đâu Phương Thần mở to hai mắt nhìn, liền Động Minh Sơn đều không thể đem nó hút đi. Cái này cũng thật là đáng sợ a chủ nhân, dùng Thiên Phủ Châu nhìn xem. Tinh ẩn kiếm nhắc nhở. Thiên Phủ Châu là Vân Linh Nhi bản mệnh châu, cùng nàng liên hệ rất lớn. Nghe vậy, Phương Thần con mắt chuyển động, nhanh chóng móc ra Thiên Phủ Châu, sau đó đem thôi động. Thiên Phủ Châu bên trong hiện ra một tia phù lục chi lực. Làm phù lục chi lực tiếp xúc đến Vân Linh Nhi thân thể thời điểm, cái sau phát sinh một tia biến hóa. Thân thể của nàng đang di động. Lăng San hoảng sợ nói. Thành công không Phương Thần đại hỉ, tại hắn nhìn chăm chú bên trong, Vân Linh Nhi tiến vào Động Minh Sơn bên trong. Phương Thần vội vàng nội thị Động Minh Sơn, phát hiện Vân Linh Nhi vẫn tại ngủ say. Hô hữu kinh vô hiểm đem Vân Linh Nhi thu nhập Động Minh Sơn về sau. Phương Thần thở dài một hơi, nơi này nguy cơ, cuối cùng là giải trừ. Chỉ là xử lý như thế nào Vân Linh Nhi, hắn còn không biết. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước đi. Phương Thần no y chúng ta cu nở dê nên rời đi. Lăng San nói khẽ. Ni huyết thành chỗ sâu, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Tung Sơn công tử bị thương nặng, tiên huyết dính đầy toàn thân, hai cánh tay của hắn bị chạm, phi thường chật vật. Thu này, ta nhất định muốn báo. Tung Sơn công tử theo bản năng nghĩ muốn liên lạc với độ tà kiếp tôn, nhưng lại bị tà ác nguyên thần ngăn trở. Hắn dùng cường đại thần thức, quấy nhiễu Tung Sơn công tử, để hắn không phát ra được tin tức. Đoạt xá. Thừa dịp Tung Sơn công tử bị thương, tà ác nguyên thần lại lần nữa triển khai một vòng mới đoạt xá, lần này rất nhẹ nhàng liền thành công. Một lát sau, Tung Sơn công tử đứng lên, trên thân bá khí tung hành. Nếu không là phụ thân ngươi, ta sớm đã đem ngươi nguyên thần thôn phệ. Ta ác nguyên thần chỉ là đem Tung Sơn công tử nguyên thần trấn áp tại não hải nơi hẻo lánh, không có triệt để diệt sát. Dù sao, hắn cu nở dê lo lắng độ tà kiếp tôn.